Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trọng thương. Sức bọn côn đồ đang ở nơi đó đánh tới sức lực, cho nên ngay từ đầu mới không có lưu ý đến đầu hẻm động tĩnh. Giờ phút này từ Trương Thần la lên, phục hồi lại tinh thần bọn họ mới nhìn thấy chính bước nhanh chạy tới hai cái nha dịch. Bọn họ trong ngày thường trộm cắp chuyện xấu không làm thiếu. Thấy nha dịch tự nhiên chột dạ, vội vàng ném xuống thẩm ba, giải tán lập tức bộ dạng xun xe chạy, đến cùng chiếm cứ về số người ưu thế. Hơn nữa trong tay lại đem lấy vũ khí. Cứ việc mới vừa trải qua một hồi thời gian bền vững hỗn chiến. Hai cái nha dịch bận làm việc nửa ngày, hay là để cho bọn họ cho đào thoát hơn nửa. Cuối cùng chỉ có một cái chạy chậm một chút kẻ xui xẻo, bị kia hai cái nha dịch cho đuổi kịp đặt đến nha môn. Trương Thần đi tới thẩm ba bên người, lại phát hiện hắn giống như là chết giống nhau, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, run rẩy nắm tay hướng thẩm ba lỗ mũi nơi buông một chút, cho đến nhận ra được hắn còn có yếu ớt khí tức. Trương Thần trong đáy lòng khủng hoảng mới hơi chút tiêu tán một điểm. Hắn phải nhanh lên một chút giúp thẩm ba tìm một lang chung mới được. Cẩn thận đem thẩm ba buông xuống. Hắn đi nhanh ra ngõ hẻm. Tùy tiện tìm một cái đi qua người. Kéo ống tay áo của hắn. Hướng trong tay người kia nhét một chương 100 lượng ngân phiếu. Sau đó mới mở miệng. Phiền toái vị đại ca kia giúp ta đi hồi xuân đường bên trong đưa một tín nhi. Đem lang chung cho mời đi theo nơi này một chuyến. Liền nói bên kia trong hẻm nhỏ có người bị trọng thương. Bỗng nhiên bị người kéo hơn nữa còn không ngừng mà cho mình đưa tiền. Người kia hiển nhiên sợ hết hồn. Bất quá đang nghe rõ Sở Trương Thần yêu cầu sau đó, hắn hướng về phía chính mất hết hồn vía Trương Thần đề nghị. Hồi xuân đường cách nơi này quá xa, vừa đến một lần thật sự quá trễ nãy thời gian. Bị thương là vài người, nếu đúng như là một cái mà nói, không bằng ta với ngươi hợp lực, đem người kia cho nhấc đi qua. Thật là cảm ơn vị đại ca kia, như vậy chân thực không thể tốt hơn nữa. Trương Thần cũng là hồ đồ, quên hồi xuân đường cùng nơi này, nhưng là cách 3-4 con phố đây. Làm hai người thay phiên cõng lấy sau lưng thẩm ba, chạy tới hồi xuân đường thời điểm, không nghĩ đến hù dọa chờ ở nơi đó một phòng toàn người. Bọn họ trên người thương vừa nhìn chính là bị đánh lưu lại. Trong mắt mọi người xung quanh dĩ nhiên là thêm mấy phần kiêng kỵ. Cho nên tại Trương Thần không nhìn xếp hàng hàng dài mọi người. Hướng chính làm cho người ta nhìn khám bệnh lang chung kêu. Hắn bị thương đã hôn mê. Mau tới đây cho hắn nhìn một chút. Lúc không có một người dám nhảy ra ngăn cản hắn. Lang chung làm cho người ta xem bệnh. Cũng mặc kệ người nào hung người nào tàn nhẫn. Bất quá nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Hắn một bắt mắt, liền thấy thẩm ba hào vô sinh tức địa nằm ở một người trên bả vai. Tự nhiên bước nhanh về phía trước. Đem bọn họ lĩnh đến bên trong phòng. Căn nhà kia bên trong lấy một giường lớn. Thẩm ba liền bị thả đến nơi đó. Bệnh nhân mạch tượng yếu ớt. Nhờ có các ngươi đưa tới kịp thời. Nếu như trễ nữa đưa tới một khắc đồng hồ. Coi như là hoa đà trên đời cũng không cứu được hắn. Lang chung một bên cho thẩm ba bắt mạch, một bên tán thưởng nói. Sau khi nói xong hắn liền bắt đầu động thủ kiểm tra thẩm ba thương thế trên người. Thừa dịp lang chung cho thẩm ba kiểm tra khoảng cách, Trương Thần lại từ trong lòng ngực của mình móc ra một trương ngân phiếu. Đưa cho giúp hắn đem thẩm ba cõng qua tới người kia. Lần này thật là đa tạ đại ca rồi. Nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý, không nghĩ đến người kia khoát khoát tay, hướng Trương Thần biểu diễn trong tay ngân phiếu. Người đã cho qua ta một lần, phản ứng như vậy thật ra khiến Trương Thần hơi kinh ngạc. Nhìn trên người đối phương quần áo, cũng liền là người nhà bình thường. Cho dù là Trương Thần mình cũng không thể bảo đảm, tự mình ở đối mặt với hắn giống vậy tình huống lúc, sẽ cùng hắn làm ra giống nhau phản ứng. Vẫn còn có người sẽ khước từ người khác cam tâm tình nguyện đưa ra tiền. Có ý tứ tương đương mới vừa rồi đem hắn cõng qua tới thời điểm. Quần áo ngươi đều bị làm dơ. Những bạc này Tự xem như là ngươi quần áo bồi thường được rồi. Người kia nhìn một chút chính mình quần áo. Phía trên quả thật có rất nhiều vết máu. Hắn liền miệng hướng Trương Thần cười một tiếng. Không việc gì, trở về rửa là tốt rồi. Lại nói ta mặc quần áo này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Coi như vứt bỏ cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Vậy cũng tốt. Trương Thần bất đắc dĩ buông tay. Nếu đối phương cố ý không thu, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Nếu như lại nhường tới nhường lui, liền ra vẻ mình có chút không có ý nghĩa. Ta gọi Trương Thần, rất cảm kích ngươi hôm nay đối với chúng ta xuất thủ tương trợ. Nếu như ngươi về sau gặp phải chuyện gì, hết thảy có thể đi Kiêm Gia Các tìm ta. Trương Thần, Kiêm Gia Các à? Người kia nghe được Trương Thần mà nói, hai mắt tỏa sáng, nguyên lai ngươi chính là cái kia tay trắng dựng nghiệp truyền kỳ. Hết, ngươi biết ta, lúc này bị sợ nhảy một cái, đổi thành Trương Thần rồi. Hắn không nghĩ đến tự mình ở Thái Khang Trấn, vậy mà sẽ nổi danh như vậy. Dĩ nhiên, ta không chỉ biết ngươi, còn biết tại ngươi 17 tuổi trước, ngươi hài tử là một cái bình thường nhà nông tiểu tử. Người kia nói lên bản thân sự tình đến, vậy mà nói chuyện say xưa. Điều này làm cho Trương Thần cảm giác hơi có chút vi diệu. Bất quá hắn giờ phút này đứng đầu nhớ mong, nhưng là nằm ở trên giường để cho Lang Trung chữa trị thẩm ba. Tự nhiên không có tâm tư gì cùng hắn trò chuyện bao nhiêu. Thật sao? Nếu chúng ta có duyên như vậy, về sau ngươi chính là Kiêm Gia Các khách quý. Hoan nghênh ngươi quang lâm nhiều hơn. Đương nhiên, chỉ là đi nơi đó nhìn một chút lão hữu, chúng ta cũng là hoan nghênh cực kỳ. Nhìn ra Trương Thần mất tập trung, người kia cũng có ánh mắt nhi. Hướng Trương Thần chào hỏi sau đó, liền thức thời rời đi. Trương Thần toàn bộ tâm tư, tự đặt ở rồi thẩm ba trên người. Thẩm ba thương thế rất nặng, vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Bất quá tại Lang Trung cho hắn dọn dẹp trên vết thương gói thuốc im thời điểm, Trương Thần nhưng nhìn đến thân thể của hắn đang khẽ run. Có thể thấy hắn có nhiều đau. Ước chừng bận làm việc một cái nửa canh giờ, Lang Trung mới đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên. Hắn hướng về phía Trương Thần phân phó nói. Trên người hắn ngoại thương tất cả đều xử lý. Xương đùi có hai nơi đứt gãy, đã trói kỹ. Khoảng thời gian này tốt nhất không nên di động. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng nhất là hắn bên trong bụng tổn thương. Tối hôm nay nhất định sẽ nóng lên. Người muốn làm là được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chú ý nhìn. Vừa có nóng lên tình huống xuất hiện, lập tức dùng những thứ này cho hắn lau người. Nếu như vẫn là không được, liền gọi ta. Một cái vỏ sứ xuất hiện ở Trương Thần trong mắt. Không cần mở ra, Trương Thần cũng đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Hắn biết rõ đối phương giao cho mình, hẳn là dùng để hạ nhiệt dùng rượu mạnh. Hắn tự tay nhận lấy. Cảm ơn đại phu, đã làm phiền ngươi. Ngươi cũng bị thương chứ? Trên người của ngươi thương có muốn hay không xử lý một chút? Lang Trung nhìn đến Trương Thần, chợt phát hiện trên người hắn cũng là rách rách dưới dưới. Chật vật cực kỳ, nghe đến như vậy câu hỏi, Trương Thần mới cảm giác trên người mơ hồ đau. Trên người thương đều là mới vừa trận kia hỗn chiến lưu xuống. Bất quá hắn tình huống mình chính mình rõ ràng. Hắn trên người nhìn dọa người. Thật ra chẳng qua là chịu rồi vài cái gậy gộc thôi. Dưỡng một chút là có thể khỏe. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trên y phục cọ huyết, đều không phải là ta lưu. Vậy tùy ngươi đi. Trương Thần cự tuyệt, đối phương cũng không cưỡng cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.